Tuy vậy, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống, đồng thời cũng xin cầu cái chết như một phương tiện để đạt đến một đời sống khác tốt đẹp hơn. Đấy là tất cả vẻ đẹp và ý nghĩa của mọi hiện hữu. Đó là tất cả năng lực vũ trụ. Melvin Morse đã viết rất cảm động về kinh nghiệm cận tử của trẻ em và kể lại cách chúng nó mô tả ánh sáng với sự hùng hồn đơn giản. Cháu có một điều bí mật kỳ diệu để nói với chú. Cháu đã leo lên một cái thang bắc lên thiên đàng. Cháu chỉ muốn đi đến ánh sáng ấy, quên thân thể cháu, quên tất cả mọi sự. Cháu chỉ muốn đạt đến ánh sáng ấy. Có một ánh sáng thật đẹp, trong đó có đủ mọi điều tốt lành. Trong chừng một tuần lễ sau đó, cháu có thể thấy những tia nhỏ của ánh sáng ấy nơi tất cả mọi sự. Khi cháu ra khỏi cơn hôn mê trong bệnh viện, cháu mở mắt và trông thấy những mẫu của ánh sáng ấy ở khắp nơi. Cháu có thể thấy được mọi sự trong thế giới ăn khớp với nhau như thế nào. Điểm tương đồng với trung ấm tái sinh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống những gì mà một thân ý sanh trải qua trong cõi bạc đô tái sanh. Thứ nhất, kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy thân thể của chính họ, cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tử thư. Tôi nhớ mình tỉnh dậy khỏi hôn mê, rồi trôi dạt ra và tự thấy mình đã ra khỏi xác, đang lơ lửng trên không nhìn xuống cái thân xác của tôi. Tôi chỉ biết mình có một óc não và đôi mắt, mà không nhớ đã có một xác thân. Rồi người đàn ông đã qua một cơn suy tim kể với Kenneth Ring, nói như thể là tôi đang ở trên không trung và chỉ có tâm tôi đang hoạt động, không có cảm giác cơ thể. Cũng như óc não, tôi cũng ở trên không. Tôi không có gì ngoài tâm tôi. Mất trọng lượng, tôi không có gì cả. Thứ hai, ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, tôi đã tả rằng những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ, nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào, từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Và một phụ nữ khác kể cho Michael Sabom, tôi đang ngồi tuốt trên cao nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhưng tôi cảm thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong tử thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả là như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động và sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn và ở độ tuổi xuân xanh. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi có lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó mà làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Họ cũng thấy mình có thể du hành rất nhanh chỉ bằng năng lực của tâm trí. Một cựu chiến binh Việt Nam đã kể với Michael Sabom rằng tôi có cảm tưởng tôi nghĩ tới nơi nào là có mặt ngay ở đấy. Tôi khoái chí vì cảm giác về năng lực thần thông này. Tôi có thể làm bất cứ gì mình muốn. Điều ấy còn thật hơn là chuyện tôi hiện đang ở đây nữa. Thật đấy. Bỗng chốc tôi nhớ mình trở lại nơi chiến trường chỗ tôi đã chết. Dường như thể là bạn hiện thân ra ngay ở đấy, rồi một giây sau bạn đã ở đây như một cái chớp mắt. Nhiều người chết đi sống lại cũng đã báo cáo họ có một cảm thức toàn tri từ khởi thủy cho đến chung cuộc của thời gian. Một phụ nữ kể với Raymond Moody, bỗng chốc tôi có được hiểu biết về mọi sự từ vô thủy đến vô chung. Trong một giây, tôi có thể biết được bí mật của các thời đại, biết được ý nghĩa của vũ trụ, trăng sao, biết tất cả. Có một giây phút trong đó dường như tôi biết tất cả mọi sự. Trong giây lát, ở đấy dường như ngôn từ không cần thiết. Tôi nghĩ rằng tất cả điều gì tôi muốn biết là có thể biết ngay. Khi ở đấy, tôi cảm thấy mình ở trung tâm điểm của sự vật. Tôi cảm thấy mình sáng suốt và trong sạch. Tôi cảm thấy mình có thể thấy được ý nghĩa cốt yếu trong mọi sự. Mọi sự đều khích cao, đều có ý nghĩa của nó. Ngay cả những lúc đen tối nhất, nó như thể là những mảnh vụn của một trò chơi nối ráp đã được kết lại vừa khích.